Học cách yêu, chương 21 Ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30 PM tại cổng trường ra về. P, Duyên bỏ mày rồi a hát. SS Nam một ý nói Hoàng. Khùng hả, chẳng phải cô ấy nói là có việc. Hoàng biện minh, mà chúng em mờ ơi, thằng Quân biến đi đâu rồi ấy. SS Nam 2, ừ nhỉ, dạo này cứ ra về là nó lại biến đi đâu mất. SS Nam 3, kệ nó đi, thằng đó suốt ngày bỏ bạn bè. Hoàng ơ chúng em mờ ơi, kia có phải cái Duyên cô? SS Nam một ngạc nhiên chỉ ra phía quán ăn bên đường đối diện. Ờ ha, lại còn đi với anh nào thế kia? SS Nam 2, Hoàng đơ người, đây là việc gấp mà mày bảo đó hả Hoàng? SS Nam 3, Hoàng nghẹn luôn rồi, tức sôi máu. Vừa sinh vừa học giỏi, giờ lại còn nhiều anh theo. Hai em cô đủ tuổi cưa cô ấy đâu? SS Nam một thở dài ngao ngán. V, vớ vẩn, chắc cô ấy đi với bạn thôi, chắc là vừa mới xong việc. Hoàng Thanh Minh, em ngốc lắm Hoàng ơi, cô ấy nói gì em cũng tin à, chắc cô ta lại chơi mày một vố rồi. Hoàng im bặt, thôi, bọn tao về đây. Cô cầm, tao đứng đây một lát. Hoàng đáp lũ bạn, 30 p sau, Duyên và Quang bước ra khỏi quán ăn. Thấy Hoàng đứng trước cổng, Duyên ngạc nhiên. Ủa, giờ này mà cậu chưa về à tôi, hát cô biết giải thích ra sao. V, à, Duyên à, suýt nữa lại vi. Anh về trước nhé, Quang, ok, cảm ơn vì bữa ăn. Duyên, về sớm nhé, đừng ở ngoài lâu đấy. Quang nhắc nhở Duyên, đợi Quang đi khuất Hoàng mới lên tiếng. Đây là việc bận của cậu hả? À cô, việc đó, tôi xong rồi. D, thản nhiên, làm sao mà nhanh thế được? Cậu nói dối tôi hả? Nó xong thì nó xong thôi, cậu bắt tôi phải làm nó chậm đi à? Ngừng một lát Duyên lại tiếp. Mà thôi, về nhà đi, muộn rồi, kẻo bố mẹ lại mắng. Cô từng nói anh chàng kia là anh trai kết nghĩa của cô đúng cô, hát ửng. Sao, anh em sao, đi thì khoác tay, nói chuyện với nhau ngọt xớt, đi ăn cùng nhau, có việc gì cô cũng gọi cho anh ta. Chấm, đủ rồi, Duyên bực tức ngăn dòng suy nghĩ của Hoàng lại. Chưa đủ đâu, như vậy mà được gọi là anh em sao, hát cậu quá đáng rồi đấy. Duyên tức giận nói rồi toan bỏ đi. Hoàng đưa tay kéo Duyên lại, cậu phải giải thích chứ, sao tôi phải giải thích. Chỉ là đi ăn với anh trai thôi mà cũng phải giải thích sao? Đừng trẻ con như thế. Cô bỏ đi, để lại Hoàng với một cục tức to tướng. Có trẻ con quá cô cách trương.